Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, đại quyết chiến. Cự tượng nhược điểm, dày đặc tiếng sụp đổ từ trên núi truyền đến. Tình thế đối với mọi người càng ngày càng bất lợi. Công tử, nhanh hạ lệnh đi, trên đỉnh ngọn núi, tất cả mọi người đều đang đợi Vương Sung. Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Lận Vô Thọ chờ tất cả mọi người nhìn. Vương Sung, tuy rằng không nhìn thấy phụ thân Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông vẻ mặt của bọn họ, thế nhưng Vương Sung biết, tất cả mọi người đều đang đợi chính mình. Đó là một loại cảm giác quen thuộc. Hoảng hốt trong đó, Vương Sung tâm thần phảng phất lại trở lại quá khứ. Trở lại trận kia cùng dị vực kẻ xâm lấn trong đó thảm thiết chiến tranh trong lúc này. Công tử hạ lệnh đi, cùng với bị động như vậy nhận lấy cái chết. Nhìn bọn họ một căn căn nhổ trên núi tường thành, không bằng để các anh em lao xuống cùng bọn họ quyết một trận tử chiến. Từng người tướng quân dồn dập kịch liệt nói, liền ngay cả La Cực đều lộ ra ý động vẻ mặt. Tình huống bây giờ, e sợ dùng không thời gian quá lâu, Mông Xá chiếu người là có thể đem trên núi sắt thép tường thành rút ra không còn một mống. Đến thời điểm, mọi người vẫn như cũ phải đối mặt Mông Xá chiếu người những cự tượng kia. Chỉ là khi đó, sĩ khí chỉ sợ cùng hiện tại tuyệt nhiên bất đồng. Công tử, vô luận như thế nào không thể để Ô Tư Tàng người tiếp tục kéo dài. La Cực rốt cục không nhịn được, mở miệng nói, hơn nữa, hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Hiển nhiên cũng là nghiêng về Lận Chớ làm ý kiến, chủ động tiến công. Toàn bộ trên đỉnh ngọn núi duy nhất còn vẫn duy trì trầm mặc phòng trừng cũng chỉ có Lão Ưng cùng Trần Thúc Tôn. Công tử, nhân không nắm giữ tiền, từ không nắm giữ binh a. Không biết lúc nào, Trần Quan Thuấn cũng từng bước một xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi, mở miệng nói, ở An Nam Đô Hộ Quân bên trong, địa vị của hắn so với La Cực, Lận Chớ làm đám người cao hơn nữa, hầu như tiếp cận Tiên Vu Trọng Thông loại này tầng cấp. Trần Quan Thuấn vừa mở miệng, nhất thời tình huống tuyệt nhiên bất đồng. Tuy rằng chỉ là một câu, nhân không nắm giữ tiền, từ không nắm giữ binh, nhưng đã đem hắn cùng trong quân tướng lĩnh ý kiến biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Vương Sung nắm giữ Trương Cừu kiêm Quỳnh Lệnh Bài, tương đương với nắm giữ An Nam Đô Hộ Quân cao nhất quyền hạn. Huống chi duy nhất khả năng phản đối hắn Tiên Vu Trọng Thông đều giao ra binh quyền, vì lẽ đó càng thêm không thể có người phản đối hắn. Thế nhưng Trần Quan Thuấn đám người ở bên dưới ngọn núi chờ rất lâu, nhưng chậm chạp không chờ được đến Vương Sung mệnh lệnh. Thậm chí Vương Sung còn lần nữa hạ lệnh, nghiêm cấm bất luận người nào tự ý xuất kích. Ở mọi người nhìn lại, điều này hiển nhiên là Vương Sung bởi vì còn trẻ, khó tránh khỏi có vài thiếu niên tâm tính của người ta, không muốn có quá lớn thương vong. Nhưng là quân đội bản thân liền là tàn khốc chiến trường, Vương Sung làm như vậy hiển nhiên là sai lầm. Bất luận là từ đối với Vương Sung bảo vệ, đối với hắn binh pháp năng lực kính phục, vẫn là vì là bảo toàn đại quân, Trần Quan Thuấn đều cảm giác mình tất yếu thúc đẩy Vương Sung sớm quyết định. Nếu như có thể thúc đẩy đại chiến lược hoàn thành, thích đương hy sinh là hoàn toàn có thể. Không cần, Trần Quan Thuấn còn chưa nói hết, Vương Sung trong mắt quang mang chớp động, đột nhiên vung tay lên, không chút do dự từ chối Trần Quan Thuấn kiến nghị. Sự tình còn xa không có đến một bước này. Một sát na, bốn phía yên tĩnh như chết, tất cả mọi người giật mình nhìn Vương Sung. Hiển nhiên, Vương Sung phen cử động này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Vương Sung nhưng không để ý đến sau lưng mọi người, hắn nhanh chân hướng về tiến tới mấy bước, lướt qua trước người thẳng tắp cột cờ, một chút phóng tầm mắt tới phương hướng dưới chân núi, hiên ngang giống tiếng gào không dứt bên tai. dưới chân núi một mảnh bận rộn cảnh tượng. Toàn bộ An Nam Đô Hộ Quân lại như một tòa đảo biệt lập giống như bay lơ lửng ở Mông Ô Liên Quân bên trong đại dương. Nhưng nhìn tình cảnh này, Vương Sung ánh mắt trái lại trước nay chưa có kiên nghị, trở nên sáng ngời, bất luận là đồ vật gì đều cũng có nhược điểm. Coi như là các La Phượng khổ tâm huấn luyện chi này Bạch Tượng quân đoàn cũng giống như vậy. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Trong nháy mắt, Vương Dung trong đầu nhớ tới rất nhiều, nhưng cũng không phải cái thế giới này, mà là một cái thế giới khác. Các La Phượng huấn luyện những này cự tượng, tuy rằng ở cái thế giới này rất hiếm thấy, liền ngay cả Lão Ưng, Trần Thúc Tôn bọn họ đều rất ít từng thấy, vẫn dùng cái gì cự thú các loại hình dung. Thế nhưng ở một thế giới khác, cái kia nhưng là quen đi nữa tất, quá bình thường đồ vật, chỉ có điều cái kia chút voi lớn còn lâu mới có được khổng lồ như vậy mà thôi. Từ nơi sâu xa, rất nhiều đồ vật nườm nượp đến, Vương Sung dòng suy nghĩ càng ngày càng rõ. Cũng càng ngày càng rõ ràng, voi lớn loại động vật này cùng người bình thường là lẫn nhau ngăn cách. Cũng vậy mỗi người có vòng tròn, ít có tiếp xúc, thế nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra voi lớn người tập kích sự kiện. Ở lịch sử trong điển tịch liền ghi chép không ít loại này cố sự. Vương Sung rõ ràng nhớ, lúc đó những ngưỡng người kia dùng sấm mùa xuân đến đuổi đi dã tượng. Mà cái gọi là sấm mùa xuân cũng chính là một ít hỏa dược chế tạo tiếng nổ mạnh to lớn mà thôi. Nói cách khác, voi lớn lỗ tai nhưng thật ra là đối với âm thanh, đặc biệt là to lớn nóng tiếng đặc biệt nhạy cảm. Vương Sung tự lẩm bẩm, trong ánh mắt đột nhiên một mảnh sáng như tuyết. Cự tượng cũng là voi, người của thế giới này đối với voi lớn còn không biết gì cả. Thế nhưng nếu như mình phán đoán là đúng, như vậy hay là không cần chế tạo cái gọi là sấm mùa xuân? Bởi vì ở cái này võ đạo trong thế giới, còn có thứ càng tốt. Nghĩ tới đây, Vương Sung khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Triệu tướng quân, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Có mặt tướng, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Thống lĩnh hết thảy cung tiễn thủ phương trận Triệu Hoàng Triệu tướng quân hai tay giữ quyền. Đạp mạnh bước chân từ phía sau nhanh chóng đi tới. Nếu như ta cho ngươi biết, ta có biện pháp đem chi này cự tượng quân đoàn con mắt trước mặt tấm chắn rời mở. Nói cho ta, ngươi có bao nhiêu nắm bắt có thể bắn giết con kia cự tượng? Vương Sung hỏi, sao có thể có chuyện đó? Triệu Hoàng thất thanh nói. Phía sau, An Nam Đô Hộ Quân trung tướng cũng là gương mặt giật mình. Con mắt cơ hồ là cự tượng trên người duy nhất nhược điểm. Thế nhưng bất luận người nào cũng có thể nghĩ ra được địa phương. Mông Xá Chiếu làm sao có khả năng không nghĩ tới. Bởi vậy, lấy những này cự tượng làm trụ cột, cơ hồ là toàn phương vị bảo vệ. Vương Sung cao ở trên đỉnh ngọn núi. Không có ai rõ ràng Vương Sung tại sao khẳng định như vậy. Có thể rời mở bạch tượng chung quanh những hộ vệ kia. Ngươi liền nói cho ta. Có thể vẫn không thể làm được. Vương Sung vẻ mặt lạnh lùng nói. Có thể làm được. Triệu Hoàng trong lòng rùng mình. Liền vội vàng cúi đầu nói. Thuộc hạ mấy mũi tên cùng phát. Hoàn toàn có thể tinh chuẩn bắn trúng con voi to hai mắt. Nếu như công tử thật sự có thể làm được lời, trong quân giống như ngươi vậy thần tiễn thủ có bao nhiêu? Vương Sung hài lòng gật gật đầu, lần nữa nói, không xuống 50 người. Triệu Hoàng nói, đại đường cùng đồ vật đột quyết loại này dân tộc du mục cùng với cao câu lệ đế quốc bất đồng. Mặc dù không có nhiều như vậy đỉnh cấp thần tiễn thủ cùng xạ điêu tay. Cũng không thôi này xưng hùng thiên hạ, thế nhưng trong quân vẫn có tương đương số lượng cao cấp cao thủ. Vấn đề duy nhất, bởi vì nhị hải trận chiến vấn đề, đã chết tổn thương đại lượng thần tiễn thủ, những người còn lại cũng không nhiều. Đem những người kia hết thảy kêu đến, cho bọn họ tốt nhất mũi tên. Vương Dung không thể nghi ngờ nói. Mặt tướng tuân lệnh, Triệu Hoàng rất nhanh lĩnh mệnh đi. Đợi đến Triệu Hoàng ly khai, Vương Dung ánh mắt nhất chuyển, lại nhìn phía một bên Trần Quan Thuấn đám người. Trần tướng quân, ngươi đem trong quân thực lực mạnh nhất các tướng quân triệu tập lại đây. Một lúc, ta cần sự giúp đỡ của bọn họ. Vương Dung nói, Trần Quan Thuấn trong mắt nghi ngờ không thôi. Những cự tượng kia trên người tượng giáp vô cùng thâm hậu, hoàn toàn có thể ngăn trở thần tiễn thủ công kích. Điểm này đã vừa mới thí nghiệm qua. Trần Quan Thuấn không hiểu tại sao Vương Dung vẫn có lớn như vậy nắm bắt. Hơn nữa còn để Triệu Hoàng đi triệu tập trong quân đội thần tiễn thủ. Không có vấn đề, thuộc hạ này đi làm ngay. Tuy rằng nghi ngờ trong lòng, thế nhưng Trần Quan Thuấn nhưng không có bất kỳ chần chờ. Thanh âm chưa dứt, không chút do dự xoay người bước nhanh mà rời đi. Triệu Hoàng cùng Trần Quan Thuấn đến mức rất nhanh. 57 tên thần tiễn thủ võ trang đầy đủ, trên lưng bao đựng tên cắm đầy mũi tên xuất hiện ở Vương Dung trước mặt. Mà Trần Quan Thuấn cũng mang theo 6, 7 tên An Nam đô hộ quân đỉnh cấp tướng lĩnh xuất hiện Vương Dung bên người. Những người này từng cái khí tức hùng vĩ như bão táp, hoàn toàn cùng Trần Quan Thuấn sàn sàn với nhau. Những người này muốn làm cái gì? Đỉnh núi động tĩnh nhanh chóng hấp dẫn Mông Ô chúng quân chú ý. Bây giờ trên đỉnh ngọn núi có thể nói là chúng quân chú ý tiêu điểm. Gió thổi cỏ lay, một chút xíu hướng đi đều khả năng hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Tướng quân, có muốn hay không để các anh em nhiều hơn đề phòng? Nhị Hải Thần Câu bên, một tên thị vệ cẩn thận nói. Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Đoạn Dương Viêm cười lạnh một tiếng, đối với đỉnh núi hướng đi căn bản khinh thường một chiếu cố. Mặc kệ Vương Dung muốn làm cái gì, tất nhiên trước chưa thành công, phía sau thì càng thêm không thể thành công. Bạch Tượng quân đoàn là bản đem một tay thiết lập, lúc trước thiết lập thời điểm, liền suy tưởng qua các loại khả năng gặp phải công kích. Cho nên lúc ban đầu chế tạo tượng giáp thời điểm, đã sớm đem hết thảy đều cân nhắc đi vào. Ta cũng không tin, tiểu tử kia còn có thể đối phó cho chúng ta cự tượng quân đoàn. Đối với đỉnh núi hướng đi, Đoạn Dương Viêm hoàn toàn là khịt mũi con thường. Bất quá cứ việc ngoài miệng nói đến đây chút miệt thị lời. Thế nhưng Đoạn Dương Viêm tiếp theo làm ra cử động nhưng hoàn toàn khác nhau. Bất quá, ngươi nói cũng có đạo lý. Truyền lệnh xuống, để các anh em chặt chẽ phòng hộ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh, công tử, như vậy thật hữu dụng sao? Trên đỉnh núi, tất cả mọi người là gương mặt ngạc nhiên nghi ngờ, bởi vì Vương Dung làm cho người rất kinh ngạc, quá khó mà tin nổi. Khổng lồ như vậy cự thú, mạnh mẽ như vậy sinh vật, lại sẽ có yếu như vậy điểm. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Hơn nữa, Nhị Hải cùng Trung Nguyên cách xa nhau, những cuộc sống này ở rừng rậm nguyên thủy bên trong cự thú liền ngay cả cùng với tiếp giáp An Nam đô hộ quân đều biết không nhiều. Vương Dung một cái chưa bao giờ từng rời đi kinh sư, càng thêm chưa từng có đi qua Nhị Hải, người lại là làm thế nào biết? Công tử không nói đùa chứ? Hơn nữa, xin hỏi công tử có thể nói cho chúng ta, tin tức này ngươi là từ nơi nào biết sao? Trần Quan Thuấn còn chưa nói, phía sau vài tên An Nam đô hộ quân đỉnh cấp tướng lĩnh đúng là mở miệng. Bọn họ là nghe nói Vương Dung có đối phó Bạch Tượng quân đoàn phương pháp mới cố ý lại đây nghe. Theo điều khiển trách, phải biết, lấy thân phận của bọn họ, coi như là Tiên Vu Trọng Thông cũng không thể như vậy ra lệnh cho bọn họ. Thế nhưng vừa nghe đến Vương Dung có lệnh, tất cả mọi người không chút do dự tới được. Chỉ là, Vương Dung nói chuyện này làm sao nghe cũng giống như đùa giỡn. Giống chết một đầu cự tượng. Đây là đùa gì thế? Lớn như vậy, cự thú, sức mạnh đều đủ để sánh ngang huyền vũ cảnh cường giả.